Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, muốn thêm tội danh. Bây giờ gia chủ bế quan, bất cứ chuyện gì, đều cần tất cả chủ mạch trưởng lão, thương lượng với nhau quyết định. Giờ khắc này, 15 tên chủ mạch trưởng lão hội tụ ở đây. Diệp Vân Thành sắc mặt không dễ nhìn, trầm mặc không nói, tương đương trước đó. Ở bảo các nơi đó, hắn xác thực ẩn tàng ở trong hư không, chuẩn bị xuất thủ cứu bản thân chất nhi. Nhưng nghe nói Cổ Phong nói tới, hắn còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần, lời nói. Cuối cùng, Diệp Vân Thành không có đi ra, hắn cũng đã bại bởi Cổ Phong một lần. Hắn không dám đánh cược, nếu như lại bại một lần, hắn ở Diệp gia uy tín, đem không còn sót lại chút gì. Đại trưởng lão, như thế gấp gáp đem chúng ta gọi đến, không biết chuyện gì. Diệp Chu Nguyên ở một bên hơi không kiên nhẫn nói, hắn tu vi là hoàng cấp đỉnh phong, tương lai nghĩ đi đến cùng Diệp Vân Thành một dạng chuẩn tôn cấp, cũng không phải không hy vọng, nên đối với Diệp Vân Thành hắn cũng không e ngại. Đúng vậy a đại trưởng lão, mọi người bây giờ đều có sự việc cần giải quyết mang theo. Còn có 90 năm liền là Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội. Lúc này, ngươi sự tình gì? Như thế gấp gáp, Diệp Thạch Phong cũng là đầy không thèm để ý mở miệng. Những người khác nhìn về phía Diệp Vân Thành, cũng đầy là hỏi thăm ý. Diệp Vân Thành nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận, 10 năm trước, hắn không có cắm ở trong tay Cổ Phong trước đó. Những người này đối với hắn nhưng không có như vậy thái độ. Từ khi ở Cổ Phong nơi đó cắm một lần sau đó, liền biến thành cái dạng này. Hừ, các ngươi hiện tại còn có tâm tình nghĩ cái gì tiên đạo đại hội. Bây giờ ta Diệp gia đều muốn đổi chủ. Diệp Vân Thành, giờ phút này lúc này hừ lạnh một tiếng. Đổi chủ, đám người ánh mắt biến đổi. Đại trưởng lão, có chuyện, còn mời nói rõ ràng. Diệp Kim giờ phút này mở miệng. Năm đó hắn bị Diệp Vân Thành hố một lần, đi cùng Cổ Phong một trận chiến, kết quả bị rút 1000 roi ra. Đối với cái này hắn đối Diệp Vân Thành cũng không cái gì hảo thái độ. Các ngươi chỉ sợ còn không biết hiểu a. Bảo các chủ Diệp Vô Tình, liền là Diệp Lạc Trần thê tử. Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu, hắn nghĩ quản lý Cổ Phong, bây giờ nhất định phải tìm một chút tội danh, nhưng hắn cũng không phải gia chủ. Có chút sự tình, hắn không cách nào một người nói tính. Lại có việc này, cái này làm sao có thể? Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc. Việc này, chẳng lẽ lão phu còn sẽ nói ngoa hay sao? Bách Nhiên vừa mới hướng đi Diệp Vô Tình cầu hôn, Diệp Lạc Trần xuất hiện, biểu lộ bản thân thân phận, trấn áp Bách Nhiên, lại từ bảo các mang đi trọn vẹn 13 kiện hoàng cấp kiếm thai. Nói cách khác, bây giờ hắn đã đem bảo các cùng pháp các, triệt để trưởng khống ở trong tay tự mình. Diệp Vân Thành mở miệng, đám người lúc này ánh mắt cùng nhau biến đổi. Nếu quả thật là nói như vậy, việc này, tự nhiên không ổn. Đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa hay sao? Diệp Lạc Trần bất quá một cái phàm nhân, coi như dựa vào tiên thú, cũng sẽ không như thế tùy tiện trấn áp thánh tử a. Dù sao thánh tử đã là hoàng cấp, một bên Diệp Vân Thành không khỏi nói ra, đám người cũng là một mặt nghi hoặc. Diệp Vân Thành mở miệng, bây giờ, Diệp Lạc Trần kẻ này, đối với tiên đằng khống chế, cũng đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, hắn có thể cho tiên đằng tùy ý xuyên toa chủ mạch tam phong. Thậm chí nếu là ta không có suy tính nói bậy, hắn thậm chí có thể cho tiên đằng tùy ý xuyên toa thiên mộc sơn mạch. Nói cách khác, ngoại trừ lão phu cái này chuẩn tôn cấp có thể cùng hắn đánh cái ngang tay bên ngoài. Các ngươi hiện tại, bất kỳ người nào, Diệp Lạc Trần nghĩ trấn áp, đều có thể làm được. Những cái này chủ mạch trưởng lão, thậm chí nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trước đó đều ở ra ngoài chấp hành sự việc cần giải quyết. Nghe được Diệp Vân Thành triệu hoán vừa mới trở về, đối với trước đó bảo các nơi đó phát sinh sự tình, bọn họ căn bản không biết. Giờ phút này nghe được lời này, bọn họ cùng nhau chấn động. Tương đương trước đó Diệp Lạc Trần mặc dù lợi hại, nhưng ở mọi người nhìn đến, hắn cũng liền có thể ở pháp phong xưng hùng. Lại hắn bất quá là một cái phàm nhân. Tất cả mọi người không đem hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ không giống. Nếu như tiên đằng có thể bao trùm Thiên Mộc Sơn Mạch, nơi này tất cả mọi người, thật sự ngoại trừ Diệp Vân Thành bên ngoài, không người là Diệp Lạc Trần đối thủ. Năm đó Diệp Lạc Trần dựa vào tiên đằng cùng Diệp Vân Thành chiến đến lưỡng bại câu thương một màn, mọi người có thể còn nhớ rõ. Thậm chí, kia Diệp Vô Tình là hắn thê tử. Nếu như vợ chồng bọn họ hai người cùng một chỗ thôi động hai đại thiên địa linh vật, cho dù lão phu cũng phải chiến bại. Giờ phút này, Diệp Vân Thành lần nữa lời nói ra kinh người nói ra. Nhìn xem đám người ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Hắn mở miệng, nói cách khác, bây giờ gia chủ bế quan, chấp pháp trưởng lão chưa về. Diệp gia, cũng đã không người là vợ chồng bọn họ hai người đối thủ. Tăng thêm Diệp Lạc Trần lấy được bốn đại chi mạch duy trì. Cùng hắn và Diệp Vô Tình ở Diệp gia địa vị, hai người muốn đem Diệp gia triệt để trưởng khống ở trong tay tự mình, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Nghe đến lời này, đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay từ đầu bọn họ nghe giống đùa giỡn, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ai có thể nghĩ tới, một cái phàm nhân cũng đã có thể trưởng khống Diệp gia, trưởng khống Thiên Mộc Tinh. Ngoặc kép, đại trưởng lão, ngươi quá lo lắng a. Diệp Lạc Trần dù sao là Diệp gia người, Diệp Tích Tình cũng là Diệp gia người, lại bọn họ ở Diệp gia địa vị không thấp, bọn họ vì sao muốn phản loạn? Mình làm Thiên Mộc Tinh chi chủ. Diệp Chu Nguyên mở miệng, mọi người vừa nghe cũng là nghi hoặc. Này rất đơn giản, Diệp Lạc Trần bây giờ là phàm nhân, nhưng hiển nhiên hắn đã từng không phải. Hắn ngày đó cơ duyên trở thành ký chủ, gia chủ liền bế quan. Không ai biết rõ hắn thân phận, nhưng có thể xác định là, kẻ này nếu như nghĩ sống sót, liền cần to lớn tài nguyên, thậm chí cần Thiên Mộc Tinh hạch tâm Thiên Mộc huyết tinh. Diệp Vân Thành mở miệng, nghe đến lời này, đám người trong đầu oanh minh. Xác thực, lấy Diệp Lạc Trần tiến vào Diệp gia ngắn ngủi 10 năm đến xem, hắn tuyệt đối là một nhân vật, đã từng cũng tuyệt đối là bất phàm. Hắn như thế nào cam tâm làm phàm nhân? Nhưng bốn đại chi mạch chi chủ đều nhìn rồi, hắn tiên căn không cách nào tái tạo. Như thế nghĩ đến, hắn đánh Thiên Mộc huyết tinh chủ ý, liền có thể lý giải. Thiên Mộc huyết tinh là Thiên Mộc tinh hạch tâm. Lại, truyền văn là hoang cổ thời điểm, một khỏa thông thiên cổ mộc lưu lại kết tinh. Truyền văn hôm nay mộc huyết tinh có thể cho tất cả sinh linh khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Cho dù là không có tiên căn phàm nhân, nuốt Thiên Mộc huyết tinh đều sẽ tạo ra tiên căn, huống chi là Diệp Lạc Trần. Như thế nghĩ đến, Diệp Lạc Trần đến Diệp gia trùng hợp như vậy, tăng thêm hắn một lần này liên tục cử động, bây giờ lấy được vô số phổ thông đệ tử ủng hộ, lấy được bốn đại chi mạch duy trì, trưởng khống chủ mạch hai phong, tất cả những thứ này chẳng lẽ đều là hắn mưu kế? Vì liền là trở thành Thiên Mộc Tinh chi chủ, lấy được Thiên Mộc huyết tinh, tái tạo tiên căn. Diệp Thạch Phong giờ phút này sắc mặt khó coi. Liền là như thế, Diệp Vân Thành mở miệng. Trên thực tế, tất cả những thứ này chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay sở dĩ như thế xác định, hắn liền là nghĩ triệt để diệt trừ Cổ Phong. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể để cho việc này phát triển tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đúng rồi, lão tổ tông bây giờ ngủ say cho ăn bể bụng không biết, gia chủ lại đang bế quan, chúng ta không thể để cho Diệp gia ở chúng ta nơi này bị người đoạt đi. Đúng rồi, đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem kẻ này trấn áp. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo trưởng lão ánh mắt nhao nhao biến hóa, đều là mở miệng. Hết chương.